Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Ta Loki, hát vở kịch Gentleman M Lady, New York, vùng duyên hải. S H I E L D không thiên mẫu hạ bom tàu. Aaron rơi xuống côn thức chiến cơ. Vừa vặn trông thấy tập hợp lại cùng nhau Captain America, Banner, Coulson cùng Natasha tỷ, cho Banner tiến sĩ giới thiệu một chút. Banner tiến sĩ có chút bắt tôm hộ cảm giác. Chúng ta là không phải ở đâu bên trong thấy qua. Ta thế nào cảm giác ta giống như nhận biết ngươi giống như. Đúng vậy a, ta trả lại cho ngươi nhìn qua cuồn cuộn đâu. Hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi. Aaron cười ha hả, con hàng này đừng nhìn tinh thần lực, nhưng hầu cái kia siêu đơn thuần, cực lớn con hùng hài tử, rất có điểm giã tính trực giác cái gì, người giàu có đâu, cãi nhau đâu. Natasha lem xét Aaron không có nhận người tới, thuận miệng hỏi một chút, Aaron bất đắc dĩ buông buông tay, cái kia lão Chunibyl chết ngạo kiều, vẫn là giận chính mình khi hắn bóng đèn. Nói là có kế hoạch của mình. Không thiên mẫu hạm lên không? Banner tiến sĩ như thế nào phát sầu cầu nhau để một bên. Aaron đều đi theo trong lòng tán thưởng. Mặc dù vũ trụ đi dạo một vòng, kiến thức càng nhiều, nhưng đây là chuyên thuộc về trí tuệ của nhân loại cùng sức sản xuất kết tinh. Ý nghĩa đúng không cùng, cũng càng có đại nhập cảm. Stark chỉ nói sẽ bảo trì liên lạc. Hạm trưởng Bình Đài, Hưu chủ tính chung toàn cục, đã có đại tướng chi tư. Coulson nhỏ mê đệ giống như đi theo Captain America. Natasha tỷ mang đi Banner. Đen chứng mặt lúc này mới hỏi tới Aaron. Cảm giác như thế nào? Có chút khẩn trương. Aaron đã lâu thay vào đến đặc công nhân vật. Diễn kỹ lần nữa thượng tuyến. Spider-Man bên kia chỉ làm dự bị lực lượng. Bất quá nếu là có tình huống, ta cần ngươi đi mang theo bọn hắn. Ta biết, chu lên đột kích đội đâu? Aaron hỏi tới một cái khác sóng người quen biết cũ. Có khác nhiệm vụ, nhất định phải bọn hắn xử lý cái chủng loại kia. Đen chứng mặn cho Aaron một cái, ngươi hiểu. Ánh mắt, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. F4 cùng X-Men đâu? Sẽ không cùng chúng ta liên hợp hành động. Reed tiến sĩ sẽ cùng Banner tiến sĩ giữ liên lạc, tìm kiếm khối Rubik, ta đụng, cái kia thần mẹ nó ý thức lưu, sẽ không ra cái gì sai lầm a. Asgard bên kia, đi tìm ngươi sao? Đen chứng mặn là biết Trùy Ca Thor lần nữa giáng lâm địa cầu. Còn chưa kịp đi tiếp xúc, lại đột nhiên chạy, sau đó chính là Loki, đơn giản một chán kiện cáo. Không có. Bất quá ta nghĩ Tho hẳn là sẽ biết đi, dù sao cũng là đệ đệ của hắn. Kamatai, bên kia Aaron cùng Đen chứng mặn thảo luận các phương đội ngũ. Bên này Aaron cũng phải cùng chân chính đại lão thương lượng một chút. Đại sư, Aaron gặp lại chỉ là một chút thời điểm không thấy Ancient One đại lão. Một cái đại sư mở miệng, liền rốt cuộc nói không được nữa. Ancient One thân thể sắp tiếp cận sụp đổ biên giới, hắc ám lực lượng gút mắc hỗn tạp sâu tận xương tủy. Mặc dù linh hồn không nhuốm bụi trần, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Không giây phút nào không ở tiếp nhận giày vò. Không sao, đây là chính ta lựa chọn. Ancient One lại chỉ là thản nhiên cười cười. Nếu chỉ là Ancient One vấn đề, Aaron sẽ đưa ra tương trợ. Nhưng việc quan hệ Kamatai đạo thống truyền thừa, Aaron cùng Ancient One chỉ là một số phương diện cùng chung chí hướng. Lại có thể cùng ngồi đàm đạo đạo hữu, giao tình còn chưa tới có thể can thiệp những thứ này trình độ. Nếu có cần gì cầu, đại sư nhưng giảng không sao. Aaron nghĩ nghĩ, vẫn là điểm một câu. Chỉ cần Ancient One mở miệng. Dormammu đó chính là kế tiếp muốn soát boss, chỉ là lựa chọn như thế nào. Còn tại Ancient One, lần này ta cùng thần vương Odin đều khó mà xuất thủ, chỉ bằng địa cầu lực lượng cùng tho, sợ không ổn thỏa, còn cần tiểu hữu từ bên cạnh bảo vệ, vẫn là tránh a. Hơn nữa nghe ý tứ này, Odin, thôi, Aaron trong lòng thở dài một tiếng, cũng không lại xoắn suýt, mà là hỏi, như vậy liên quan tới thổ vệ sáu vị kia, đại sư nhưng có hiểu rõ, vị kia a, nước Đức, Stuttgart, côn thức trên chiến đấu cơ, ngồi tại Natasha tỷ bên cạnh trên ghế lái phụ, Aaron nhìn xem phía dưới chơi một chiêu kính tượng phân thân Loki. Như có điều suy nghĩ, xác thực chỉ có Loki một tồn tại mạnh mẽ, con hàng này không cùng khoai tím tinh nhắc qua ta sao? Vẫn là có khác chuẩn bị, nhìn xem gần ngay trước mắt tâm linh quyền trưởng, Aaron lại nội tâm không có chút nào gợn sóng. Khoai tím tinh linh hồn ràng buộc thần trang, người khác cầm đi đùa nghịch không quan trọng, chính mình cầm, liền muốn làm tốt trực tiếp đổi bên trên chuẩn bị. Coi như muốn tìm tòi hư thực, cũng không thể là tại trên địa cầu. Mel, N-E-A-L, Loki phách lối không ai bì nổi. Nhìn xem một đám người bình thường nhao nhao quỳ xuống. Dương dương đắc ý, con hàng này chính là cái không có đồ mở nút chai. Cái này mẹ nó chỗ nào lộ mặt rồi. Quả nhiên Captain America liền cái thứ nhất thấy ngứa mắt. Đối với loại này không rõ ràng. Lớn thuẫn từ trước đến nay đều là sinh tử coi nhẹ. Không phục chính là làm. Nhất là dám ở nước Đức giả bộ như vậy so sánh. Đại thuẫn càng là ép không được lửa. Quỳ mẹ nó đâu. Chơi hắn nha. Loki diễn kỹ này. Lại tinh xảo. Nhìn xem Loki cố ý bị Captain America chia 5 năm. Aaron lườm liếc miệng. Cho nên nói chuyên tâm diễn nghệ sự nghiệp không tốt sao. Tại sao phải đầu sắt khiêu chiến không thông thạo trang bê lĩnh vực? Nương theo lấy táo bạo nhạc rock, Tony con hàng này cũng rốt cuộc phát xong nhỏ tính tình. Chạy đến, hơn nữa con hàng này cũng càng ngày càng tao. Không chuyên tâm nghiên cứu phát minh hắc khoa kỹ. Cái này đều học xong tự mang nhạc nền. Liền con hàng này cho Fury căn cứ nổ một cái. Không giống a, côn thức chiến cơ bên trong. Tony khinh thường đánh giá Loki, xác thực, luận trang bức, Loki chính là cái đệ bên trong đệ, có thể luận diễn kỹ, thỏa thỏa lắc lư Tony tình thương này chỉ có trí thương linh đầu. Tỉ như hiện tại cái này giả sợ dáng vẻ, Captain America ngược lại là cảm thấy không ổn, có thể lên lần phổ thông gặp mặt còn tốt, lần này tổ đội, Captain America một thể hiện lãnh tụ khí chất. Tony con hàng này không chịu nổi, muốn quản lấy Tony đại gia. Kiếp sau đi, Captain America lớn phơi a, không có lão đầu tử nhà ta có thể có ngươi. Ôm loại ý nghĩ này Tony, bắt lấy Captain America chính là một trận sặc âm thanh. Captain America cũng là nhíu chặt mày lên, họ uất nhà hùng hài tử làm sao lại cái này đạo đức. Thế nào? Ngươi còn sợ sét đánh. Ta sợ đánh cái này lôi. Loki sợ cùng con gà con. Diễn kỹ bảo đơn. Vẻ mặt lại có chút phức tạp. Này. Thor. Aaron quay đầu vẫy tay. Sau đó bịch một tiếng rơi vào côn thức trên chiến đấu cơ mặt. Lại bởi vì Tony mở ra cửa khoang tiến đến trùy ca. Vừa định thô bạo một thanh. Cứu trở về hắn thân ái ngu xuẩn ô tô ô tô. Hảo hảo thương yêu yêu, cái kia điều giáo, cái kia thuyết giáo một cái, lại nhìn thấy Aaron chào hỏi hắn, lúc ấy liền sửng sốt, người khác không biết Aaron tình huống như thế nào, chú ý còn có thể không biết sao, một búa bổ hủy diệt giả chiến giáp mãnh nhân, cha hắn thần vương Odin đều muốn lễ ngộ, cái này còn thế nào thô bạo, huống chi hai người còn tính là bằng hữu. Cùng uống quá rượu đỗi hơn người. Còn đáp ứng thay Aaron giữ bí mật. Ai? Đúng a, con hàng này là phải khiêm tốn bảo mật. Vậy liền không thành vấn đề. Ngốc mặt tặc tâm trùy ca. Chỉ là đối với Aaron gật gật đầu. lại một cái búa đấm mở ngăn cản hắn. Stark bóp lấy Loki cổ áo, bay mất. Cái này ai vậy? Cũng không kịp trang bê Tony. Khó chịu, Lôi Thần, Thor, Asgard Vương Tử, ngoặc kép, a, cát, ta mẹ nó quản hắn là ai đâu. Nghe xong bức cách như vậy, cao đại thượng, Tony không có cách nào miệng pháo. Vậy liền chơi hắn nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?